Chương 246, mạnh lên đám người. Vẫn là số chi nở sân luyện tập, chỉ bất quá bây giờ nơi này từ nguyên bản hài cùng cười một tiếng, biến thành hơn 100 người tồn tại. Cười một tiếng lúc này đang ngồi ở số chi nở sân luyện tập chính giữa, mà kia hơn 100 hào binh sĩ, chính đang liều mạng tại gấp đôi trọng lực không gian ở trong chạy mau. Nguyên bản gấp đôi trọng lực, liền đầy đủ để bọn hắn khó chịu, kết quả còn muốn tiến hành cường lực huấn luyện, bất quá hai binh sĩ, lại một cái gọi khổ đều không có, bởi vì bọn hắn QNZ nhớ kỹ đêm hôm đó mình bất lực. Bọn hắn biết mình tiềm lực, là tuyệt đối không có khả năng giống như là Hải, Hina, Rộp Lục Si bọn hắn như thế, bọn hắn hiện tại làm, liền là tận khả năng tăng lên lực chiến đấu của mình, không cầu về sau đụng phải cường địch thời điểm, có cái gì hành động, nhưng cầu không nắm chân sau là được. Hay là, bọn hắn ít nhất phải nắm đến Hải đến cứu bọn họ mới được dưới tình huống như vậy. Tất cả hải quân đều tại cắn răng kiên trì, mà một bên khác lúc này QNZ tại chiến đấu, một bên là mỏ nẹt đối ỉn dịt đối hy nạ tam phương chiến đấu. Cái này ba phương có thể nói cũng là trên đa y dương bao la ba cố lực lượng, kiếm thuật đối thể thuật đối hệ lò gì ạ trái ác quỷ. Cho nên tam nữ lẫn nhau chiến đấu, vẫn là rất dễ dàng tăng lên, mà một bên khác chiến đấu, thì là hải đối đầu chính phủ 9 toàn viên, ngoại trừ cả lỷ phạ cùng baby 5 bên ngoài. Những người khác vây công hải, chỉ bất quá liền xem như vây công, bọn hắn đối hải QNZ sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Về phần cả lỷ phạ cùng baby 5, thì có lúc đang luyện tập với nhau, có lúc thì tại đánh lấy tạp, các nàng phải chịu trách nhiệm những người này nước uống, lau mồ hôi khăn mặt loại hình, cùng hậu cần một chút hải quân cùng một chỗ, phụ trách lên mọi người ngoại trừ huấn luyện bên ngoài sự tình. Mà vì Onet, gần nhất thì QNZ tại bắt đầu lĩnh ngộ song sắc hạ kỳ. Nói thật, vì ố nẹt nguyên bản lên thuyền thời điểm, cũng không có chuẩn bị biến mạnh cỡ nào, nàng lên thuyền chủ yếu là vì cháu ngoại của mình nữ, nàng muốn để nàng đi kế thừa nguyên vốn thuộc về mẫu thân của nàng vị trí, mà bây giờ, nàng cũng muốn thủ hộ thứ gì. Bất quá bây giờ cái này hai bên chiến đấu, chẳng qua là khai vị thức nhắm, tại bình thường hải quân huấn luyện hoàn tất về sau, phụ gì tỏ dạ liền gặp qua tới cho bọn hắn thêm luyện trọng lực, mở đầu liền là gấp 3. Thời gian huấn luyện là cả một buổi chiều. Xế chiều mỗi ngày kết thúc về sau, En đều sẽ cho bọn hắn tiến hành thân thể kiểm tra. Nếu như thân thể xuất hiện không thể nghịch chuyển ám thương loại hình, hai liền sẽ hối đoái một viên đầu tiên. Đương nhiên, đầu tiên sử dụng suất nhưng không cần đến như vậy cần. Ấn lấy hải nghiên cứu, lúc mới bắt đầu nhất cái thứ nhất đầu tiên, đại khái sẽ ở 3 ngày tầm đó thời điểm sử dụng một lần. Đằng sau nếu như không tăng lên đến gấp 5 lần trọng lực, trên cơ bản là không cần đến. Bởi vì đầu tiên bao gồm có lực lượng, sẽ để cho thân thể đi thích ứng cùng quen thuộc loại cảm giác này. Cho nên Hải cũng không phải đặc biệt đau lòng. Đương nhiên, hắn không đau lòng nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn trồng trọt đầu tiên, rốt cục mọc ra. Trải qua tiểu nhân tộc gần một năm lao động, rốt cục Hải đầu tiên mọc ra. Nhìn liên cùng đầu tầm đồng dạng, mà Hải QNZ cầm một viên thí nghiệm một chút, vua Hải tặc thế giới trồng thực ra đầu tiên. Cũng không có dở dạ gồng bản thế giới mua thần ký như vậy. Dở dạ gồng bản thế giới đầu tiên, chỉ cần còn có một hơi, ăn đầu tiên, trong nháy mắt đờ ơ ý trạng thái phục sinh, khí lượng toàn mãn, thể lực toàn mãn, tổn thương toàn bộ biến mất, cái này cùng trong trò chơi cực lớn bình máu đồng dạng, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng trong vua hải tặc trồng trọt ra đầu tiên, liền không có thần ký như vậy. Nó hiệu quả, muốn so nguyên bản đầu tiên yếu đi chừng phân nửa. Nó là có thể nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế, thể lực cùng hạ kỳ tiêu hao, không có loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng tốc độ đồng dạng không chậm, tỉ như nói một người thể lực là 100, tiêu hao hết 10, nếu như muốn bổ về cái này 10 thể lực, cỡ n một cái giờ, mà đầu tiên liền có thể đem cái này 1 giờ, rút ngắn đến 10 giây. Hai thử qua mấy lần, lần thứ nhất hắn đem thể lực của mình tiêu hao sạch, đương nhiên, cũng không phải thật sự là tiêu hao sạch. Nếu như hải thể lực là 100, thấp hơn 30, hắn liền trực tiếp ngất đi, lần này hắn nếm thử chính là 50. Mà lấy thân thể tố chất của hắn, 50% thể lực, hắn chỉ tốn 3 phút, liền đã khôi phục đầy, sau đó hắn lại thử một cái, ăn đầu tiên về sau, một bên rèn luyện, một bên khôi phục, nhưng cái lượng này nói thật, cũng không phải là có thể để cho hải rất hài lòng. Bởi vì đầu tiên tiếp tục thời gian cũng không phải là quá dài. Đại khái chỉ có thể tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ, liền sẽ không có hiệu quả, cũng không thể ăn một viên một mực huấn luyện đều không có việc gì. Duy nhất để Hải hết sức hài lòng, là đậu tiên thương thế khôi phục tình huống. Năm cuốn vợ ở, cầu châu ngoại trừ không thể gãy tay gãy chân tái sinh bên ngoài, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn có một hơi, nó liền có thể thật nhanh đem người khôi phục lại. Mặc dù không cách nào giống là chân chính đậu tiên đồng dạng, lập tức khởi tử hồi sinh, nhưng khôi phục tốc độ QNZ tương đương nhanh, chỉ muốn cái này người không có chết, ăn một viên đậu tiên về sau, cam đoan hắn sẽ không nhận công kích, kia đại khái chừng 10 phút đồng hồ, nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể đem mệnh tìm trở về. Dạng này đậu tiên, nói thật đã tương đối khá, dù sao nó là không cần tiền. Một viên đậu tiên có thể trồng trọt ra đại khái 16-17 mai dạng này đậu tiên, trưởng thành chu kỳ ANLEI tiểu nhân tộc tới nói, bởi vì trồng trọt qua một lần quan hệ, sẽ co lại ngắn một chút, đại khái chỉ cần khoảng 9 tháng, cỡ nào đậu tiên trồng trọt qua một lần về sau, liền không cách nào lại thu gốc thứ hai, đây cũng là một vấn đề, nhưng vì binh lính của mình đều dùng tới được đậu tiên, cho nên Hải vẫn là lại trồng trọt lên, đã xác định có thể loại, vậy liền không cần lại do. Dự, không hắn trồng 20 khỏa mới ra sinh ra đậu tiên, sau đó lại từ hệ thống bên trong đổi 18 khỏa giờ dạ gổng bản bên trong nguyên bản đầu tiên, trong đó 10 khỏa lưu lại cho bọn thủ hạ của hắn khôi phục thân thể, còn có 8 khỏa thì trực tiếp trồng quá khứ. Hắn muốn nhìn đệ nhị đầu tiên có phải hay không cũng giống vậy hữu hiệu, nếu như đồng dạng hữu hiệu, loại kia 9 tháng về sau, hắn đem thu hoạch 260 khỏa tả hữu đầu tiên, nếu như lại trồng chọn một gốc dạng, vậy hắn liền sẽ có hơn 4.000 khỏa, 1 năm rưỡi. Coi như là không sai biệt lắm. Bởi vì Hải mặc dù không có nhìn qua vua hải tặc 2 năm sau bộ phận, nhưng hắn biết, vì sẽ ở 2 năm sau trở về, đến lúc đó biến ca mới có thể lần nữa dung chuyển bất an. Liền xem như vì dạng này hai đồ đần đều biết, phải có một cái luyện cấp thời gian mới có thể đánh quái, kia Hải tự nhiên QNZ sẽ không quá nhiều nghiền ép mình cùng thủ hạ của mình. Hắn mỗi khi cần bảo lưu lấy hơn 100 vạn chính nghĩa giá trị để phòng không sách, như vậy đủ rồi. Dù sao hắn hiện tại thuộc về luyện cấp kỳ, hắn chuẩn bị tại hải quân bản bộ nhiều ở một đoạn thời gian lại nói, về thời gian tới nói, vẫn là đầy đủ. Hắn chuẩn bị thông qua trong khoảng thời gian này, đem thân thể của mình tố chất, đột phá đến đại kiếm hào cực hạn, mà thủ hạ của hắn, có thể biến mạnh cỡ nào, kia cũng không rõ ràng. Có phương pháp huấn luyện của hắn, còn có cười một tiếng hỗ trợ, hắn cảm giác thủ hạ của mình, ít nhất phải so nguyên tắc ở trong mạnh. Kia là tất nhiên.